Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3581, chúng bạn xa lánh thiên tài, 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C.E.T.H. Hỏa Thạch Sơn bí cảnh xuất hiện, so trong tưởng tượng nhanh hơn. Tại một đêm bên trên, Hỏa Thạch Sơn vị trí, đột nhiên toát ra đạo đạo kim sắc quang mang, trực trùng vân tiêu, đem toàn bộ tu luyện giới đều chiếu sáng. Đêm nay, sở hữu tu sĩ đều tỉnh lại, nhìn qua Hỏa Thạch Sơn vị trí. Nguyên bản đại bộ phận tu sĩ đều còn tại quan sát, theo một cỗ khí tức thần bí, theo Hỏa Thạch Sơn vị trí tản bộ đến toàn bộ tu luyện giới. Một chút đại môn phái đều ngồi không yên, đừng nói những cái kia tiểu môn phái, tiểu gia tộc, tiểu tán tu, tại kim quang trực trùng vân tiêu thời điểm, liền hướng đá lửa tiến đến, màn đêm buông xuống, Thái Sơ môn cao tầng, hơn phân nửa đều xuất động, đi suốt đêm hướng Hỏa Thạch Sơn, trừ những cái kia trấn thủ tông môn trưởng lão, đệ tử, bế quan người, người còn lại cũng nhộn nhịp đi theo, tự nhiên, Nguyệt Hoành, Phong Cổ Lâm những người này, đều là sẽ đi. Đường Tương, Quý Khởi, đương nhiên là đi theo Nguyệt Hoành đi qua, Đường Quả là trời vừa sáng mới chậm rãi đi qua, Hỏa Thạch Sơn bên kia bí cảnh, không phải đơn giản như vậy, cái này mới ngày đầu tiên, không cần quá gấp, vừa xuống Thái Sơ môn sơn môn, Đường Quả gặp phải mật thám Trương Phong, Đường tiên tử, thật là đúng dịp, các ngươi cũng là đi Hỏa Thạch Sơn sao? Trương Phong đối với Đường Quả lộ ra cười tủm tỉm ánh mắt, thấy thế nào đều không giống như là một người tốt. Muốn hay không một đạo đi qua, nói chuyện trong lúc đó, Trương Phong còn mắt liếc Vệ Hạo trừng mắt một đôi thanh tịnh trong suốt con mắt, cũng nhìn qua Trương Phong, một người bộ dáng nhìn đơn thuần vô cùng, một người trong mắt tất cả đều là giảo hoạt, hình thành chênh lệch rõ ràng, bất quá, hai người chỉ liếc nhau, liền dịch chuyển khỏi, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, Vệ Hạo trong lòng lại tại nói thầm, cái này người có chút kỳ quái, nhìn là cái đồ hư hỏng. Nhưng giống như cũng không phải một cái hỏng, thật mâu thuẫn, Trương Phong cũng đang suy nghĩ, tiểu tử này, có mấy phần cổ quái, bất quá tựa hồ không có cái gì uy hiếp, cũng không có cảm giác được địch ý, cứ như vậy, Đường Quả đoàn người này, liền có, nàng, Vệ Hạo, Ngũ Minh Tân, Trương Phong, hết thảy bốn người, nguyên bản Đường Quả cảm thấy, làm sao đều muốn 3 năm ngày, mới có thể đuổi tới Hỏa Thạch Sơn vị trí, dọc đường. Mấy người bên người dừng lại một chiếc cỡ nhỏ phi hành pháp bảo, ước chừng có khả năng dung nạp 6-7 người dáng vẻ, nắm giữ phi hành pháp bảo người. Vậy mà là Lãnh Tinh, đi lên. Lãnh Tinh đối với Đường Quả nói, người cũng đi Hỏa Thạch Sơn a? Đường Quả nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Đa tạ Lãnh Đại Sư, không cần khách khí, thuận tiện. Lãnh Tinh nói, phía trước người hái những linh dược kia, bất luận là phẩm tướng, còn có linh dược đều vô cùng tốt. Mang kèm theo ngươi ta không thiệt thòi, nói không chừng bằng vào chó của ngươi lỗ mũi, có thể có được không ít đồ tốt. Đến lúc đó chúng ta hợp tác, có ta ở đây, an toàn không thành vấn đề, hệ thống, mũi chó, người này còn là không biết nói chuyện, phía trước luôn luôn đi theo ngươi cái kia nữ tu đâu. Lãnh Tinh nghiêng mắt nhìn mắt xung quanh, không có nàng ngược lại là thanh tịnh rất nhiều, cũng tốt, ta luôn cảm thấy có nàng tại ngươi xung quanh, sẽ không có chuyện gì tốt phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, mấy người câu được câu không trò chuyện, ngồi Lãnh Tinh phi hành pháp bảo hướng Hỏa Thạch Sơn đi. Trong lúc đó, Lãnh Tinh, Vệ Hảo, Trương Phong ba người sẽ thỉnh thoảng nhìn nhau, trong lòng yên lặng còn suy nghĩ, đối diện cái kia hai cái tên kỳ quái, vì sao lại cho mình một loại cảm giác kỳ quái. Đường Quả thông qua quan sát, minh bạch, mấy người kia lẫn nhau không quen biết, khả năng lại cảm thấy rất quen thuộc. Có chút nhịn không được cười, cái này kêu cái gì, túc chủ mang theo hóa thân đại tác chiến sao, cách chương.